Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2219, cách xa to lớn. Tại Vạn Phong, lão gia tử chỉ huy người bên cạnh hướng phía kia kim giáp thi nổ súng thời điểm. Kia kim giáp thi lập tức cũng bạo nộ rồi đứng lên. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thi tiếng khóc. Vùng vẩy dậy kia ánh vàng rực rỡ cánh tay, hướng phía chúng ta bên này chỉ một cái. Lập tức, sau lưng nó kia chừng trên trăm cỗ ngân giáp thi cùng đồng giáp thi đồng thời hướng phía chúng ta. Phát động tiến công, gào thét mà tới. Giờ khắc này, ta cảm giác này kim giáp thi mới thật sự là chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân. Có chút khí thế. Sau lưng kia trên trăm cỗ đồng giáp thi cùng ngân giáp thi hướng phía chúng ta bên này vồ giết tới. Nhưng là kia kim giáp thi đứng ở nơi đó lại là cũng chưa hề đụng tới. Chờ hết thảy cương thi theo bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua thời điểm. Kia kim giáp thi mới đột nhiên khẽ vươn tay theo kia vũng bùn bên trong cầm ra một thanh kim sắc. Trường mâu ra tới, nó đầu tiên là hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền lắc lư đứng lên hình, hướng phía phòng thủ yếu kém nhất một nơi chạy như điên. Kim giáp thi khẽ động, chúng ta mới biết cái đồ chơi này chỗ kinh khủng, tốc độ kia quá nhanh, còn lại cương thi cũng đều là dùng nhảy. Hắn trực tiếp mở ra chân to chạy vội, nhảy xuống liền có đến mấy mét xa, thân hình như gió, vừa nhìn thấy tình hình như vậy. Ta lập tức liền không cách nào bình tĩnh, lập tức liền cùng Vạn Phong lão gia tử nói, Vạn lão tiền bối, các ngươi ngăn trở những này ngân giáp thi cùng đồng giáp thi. Ta mang theo chúng ta huynh đệ mấy cái đi đối phó kia kim giáp thi. Đi thôi, Vạn Phong lão gia tử nhàn nhạt trả lời một câu, ngay sau đó liền đem hắn trường kiếm cho rút ra. Đi đầu chúng ta một bước đã nhảy vào kia thi trong hầm. Một kiếm đi qua, khí thế như hồng, đem đi đầu trùng sát ở phía trước hai cỗ đồng giáp thi cho chém thành hai nửa. Thật là khủng khiếp, kiếm chiêu. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người vừa nhìn thấy Vạn Phong lão gia tử như vậy, nhào nhào cũng lấy hết dũng khí, hướng phía kia thi trong hầm nhảy xuống. Trợ giúp Vạn lão gia tử đối phó những cái kia cương thi. Mà ta thì sớm mấy người bọn hắn thúc giục mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía kia kim giáp thi phương hướng mà đi. Tốc độ của ta đã rất nhanh, mắt thấy định đuổi kịp kia kim giáp thi thời điểm, nó nhảy lên phía dưới cao hơn 3 mét thi hố liền chạy vội mà lên. Mặt trên còn có mấy cái cầm súng cảnh sát vũ trang cùng đặc công chính hướng phía nó điên cuồng nổ. Súng, kia kim giáp thi căn bản không quản không để ý. Trong tay trường mâu vừa ra, hướng thẳng đến những người kia quét ngang tới. Máu tươi vẩy ra, người sống sờ sờ sửng sốt bị nó trực tiếp đánh thành mấy đoạn. Ngay sau đó liền có mấy cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ vây công đi lên. Các loại pháp khí cùng bay, tất cả đều hướng phía kia kim giáp thi trên người chào hỏi. Nhưng là kia kim giáp thi trong tay trường mâu tả hữu vung vẩy trong lúc đó, liền đem mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt cao thủ cho đáng bay ra ngoài. Không ai là này kim giáp thi một hiệp chi địch, dứt khoát, những này tổ điều tra đặc biệt người đều là theo các bộ điều đến tinh anh. Mặc dù không gây thương tổn được này kim giáp thi, tự vệ vẫn là không có vấn đề gì, đều không có cái gì quá lớn tổn thương. Bị đáng bay ra ngoài mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt cao thủ rất nhanh xoay người mà lên, lần nữa hướng phía kim giáp thi vây công đi qua. Mà lúc này ta đã sử dụng mê tung bát bộ đến kia kim giáp thi phụ cận. Không nói hai lời, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía kia kim giáp thi phía sau lưng đánh qua. Kia kim giáp thi không có đề phòng ta bên này, một chút liền bị cái kia đạo tử sắc quang trụ đánh một cái chính. Oanh, một thanh âm vang lên, kia kim giáp thi liền bị này màu tím cột sáng cho đánh bay ra ngoài. hướng phía trước trượt đến mấy mét xa. Bên trong một cái tổ điều tra đặc biệt, người nhìn thấy kim giáp thì trúng chiêu, liền vội vàng tiến lên bổ đao, một đao liền hướng phía kia kim giáp thi trên cổ chém xuống. Keng, một thanh âm vang lên, kia kim giáp thi ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là kia huynh đệ đao trong tay lại bị kim giáp thi cổ cho ngạnh sinh sinh đánh gãy. Ngây người một lúc nhi gian, kia kim giáp thi liền phản ứng lại, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lại chân của người kia mắt cá chân, mãnh kéo một cái, người kia liền lăng không bay lên, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ đụng tới. Lăn xuống trên mặt đất thời điểm, không biết là chết hay sống, bò dậy kim giáp thi, trên lưng có một khối thiêu đốt vết tích, còn tại mạo hiểm nhàn nhạt khói xanh. Nó chậm rãi xoay người qua đến, hướng phía ta bên này nhìn lại, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia tổ điều tra đặc biệt người đều vây quanh. Đem kia kim giáp thi vây khốn tại ở giữa. Đối với những này tổ điều tra đặc biệt người, này kim giáp thi căn bản cũng không thèm một chú ý. Kia một đôi kim quang lập lòe con mắt hướng phía ta liền đánh giá tới. Hắn đột nhiên giơ lên một cái tay, chỉ hướng ta, trong cổ họng phát ra ô lỗ lỗ tiếng gầm gừ. Chỉ tiếc ta không hiểu này cương thi đang nói cái gì. Đành phải nhấc lên kiếm hồn đi chào hỏi hắn. Ta chợt lách người, lần nữa đi tới kim giáp thi bên người. Một kiếm hướng phía trên cổ của nó bổ tới. Kia kim giáp thi cũng là không chút nào mập mờ. Trong tay trường mâu nhất cử liền giữ lấy ta kiếm hồn. Lập tức theo kia kim giáp thi trên người truyền đạt ra một cỗ cự lực. Chấn ta thân thể lắc một cái. Mẹ nó, chính là cường hãn. Ngay sau đó ta liền lại giơ lên một chân, hướng phía kim giáp thi trên người đạp tới. Kia kim giáp thi không chút nào động. Ta lại bị chấn lui về sau mấy bước. Không đợi ta đứng vững gót chân, kia kim giáp thi lại là gầm lên giận dữ, hướng phía ta đuổi giết mà đến. Mà lúc này, những cái kia tổ điều tra đặc biệt một đám người phần phật lần nữa xông tới, ngăn chặn kim giáp thi đường đi. Đây đều là hảo hán tử, từng cái hung hãn không sợ chết. Cho dù là đối mặt kim giáp thi như vậy hung tàn ra hỏa, cũng không có chút nào khiếp đảm. Chỉ là này kim giáp thi vừa rồi tại trên tay của ta bị thiệt lớn. Đối với những này tổ điều tra đặc biệt, người cũng không có để ở trong mắt. Chỉ là một lòng muốn chơi chết ta. Cho dù là những người kia ngăn ở trước mặt của hắn, cước bộ của nó cũng không có chút nào dừng lại. Rất nhiều pháp khí chém vào trên người của nó, đối với thương tổn của nó có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Kim giáp thi này một cái va chạm, lập tức liền có không ít người bị nó đụng một cái chính. Từng cái tất cả đều bị hắn đụng tứ tán bắn bay, lăn xuống trên mặt đất, có chút né tránh không kịp, trực tiếp liền bị kia kim giáp thi cho một chân đạp trúng. Ruột phá bụng lưu, máu chảy đầy đất, đều tản ra, ta tới đối phó nó. Ta hướng những cái kia tổ điều tra đặc biệt người hô lớn một tiếng. Những cái kia kích động người vừa nhìn thấy là ta, liền chủ động lui ra ngoài. Bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra, bọn họ những người này đi theo kim giáp thì cách xa quá lớn. Tùy tiện cùng nhau vây công lời nói, thông báo tăng thêm thương vong, sẽ còn đối ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Còn không bằng để cho ta tới đối phó kia kim giáp thi. Trong nháy mắt, kia kim giáp thi lần nữa hướng phía ta va chạm đi qua. Trong tay trường mâu nhoáng một cái, liền hướng phía lồng ngực của ta đâm tới. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta vận dụng mê tung bát bộ nhoáng một cái, liền đến kia kim giáp thi sau lưng, một kiếm hướng phía nó kia tráng kiện đùi chém tới. Lại là keng, một tiếng vang giòn, đều toát ra hỏa tinh tử, chấn cánh tay run lên, này kim giáp thi chân đều không có bị ta chặt đứt, chỉ là cắt một đường vết rách, có chút nhàn nhạt thi khí xông ra, giống,